bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 910, thích được kẻ ngốc nghếch như em, 2. Góc truyện audio.com, những thứ này tôi đã xem qua, điểm đặc biệt chính là gì? Hạ Úc Huân có chút vội vàng hỏi, nhìn ánh mắt cô gái tràn ngập lòng hiếu học, Nghiêm Tử Hoa cười khẽ một chút trả lời. Đặc biệt chính là tập đoàn Thịnh Đường đứng sau lưng nó. Cứ nhiên là tập đoàn Thịnh Đường, cái này tôi biết một chút, đời trước hình như là đoàn thể hợp tác xã lớn nhất Hương Thành, lấy Hương Thành làm cơ điểm, chủ yếu sinh động ở nước Mỹ, Italy, Australia và một vài nơi thuộc khu vực Đông Nam Á, có mối quan hệ kín chặt chẽ với một vài bang hội Đài Loan, Nhật Bản, thời kỳ cường thịnh bang bọn họ có đến 10 vạn người. Đúng vậy, vài thập niên trước dưới tình huống hỗn loạn ở Hương Thành, bất luận một công ty nào muốn phát triển, không có kẻ giật dây mạnh phía sau đều không có khả năng, mà chủ tịch MC vào một lần ngoài ý muốn đã cứu chủ tịch tập đoàn Thịnh Đường một mạng, hai người là sinh tử chi giao, quan hệ vẫn luôn rất tốt, MC được Đường gia trợ giúp rất nhiều cho nên mới có thể thuận lợi phát triển cho tới quy mô hôm nay. Hiện tại sở dĩ đột nhiên bắt đầu muốn phát triển thị trường nội địa kỳ thật là bởi vì chỗ dựa lớn nhất tập đoàn Thịnh Đường xảy ra vấn đề. Lúc này, phía sau đối diện Hạ Úc Huân cùng Nghiêm Tử Hoa đang nói chuyện là hai người đàn ông ngồi, trên mặt tất cả đều giấu đầu hở đuôi, đeo cặp kính râm lớn che khuất cả khuôn mặt. Hừ, tất cả đều vô nghĩa, người đàn ông ngồi bên trong hừ lạnh một tiếng. Trợ lý bên cạnh tạm thời khổ sở bị kéo đi công tác mặt vô ngữ. Nói boss đại nhân, ngài nhỏ giọng chút được không a? Bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Lại nói người ta chỉ là đang nói chuyện phiếm không phải à? Nói chuyện phiếm vốn dĩ chính là vô nghĩa, đương nhiên, anh chỉ dám phỉ nhổ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra. Khách sạn đặt xong chưa? Báo cáo boss, đặt xong, cùng chỗ với phu nhân đặt, hơn nữa ngay đối diện. Gạch nối, 4 giờ sau, máy bay hạ cánh, Hạ Úc Huân cùng Nghiêm Tử Hoa đánh xe tới khách sạn như dự định. Mời các vị cung cấp chứng minh nhân dân. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đã đặt phòng 801 và 802 hay không? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Nghiêm Tử Hoa hỏi, thật sự xin lỗi, đường ống nước phòng 801 xảy ra chút vấn đề, đang sửa chữa, đêm nay chỉ e không thể vào ở, hơn nữa hiện tại phòng khách sạn đã full, không có phòng chống, ngài xem này, lễ tân trước quầy mặt xin lỗi mà nhìn hai người, không ngừng nói lời xin lỗi, sau đó hỏi dò. Cho nên, nhị vị đêm nay có thể ở chung một phòng trước. Ngày mai hẳn là có thể sửa được rồi. Này, Nghiêm Tử Hoa nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp loại vấn đề này. Xin hỏi gần đây còn có khách sạn nào khác không? Khách sạn gần đây nhất e là cũng phải mất 1 giờ đi xe. Thật sự xin lỗi, đột nhiên phát sinh loại tình huống này, chúng tôi cũng không nghĩ tới. Hạ Úc Huân thật ra không để ý, trực tiếp mở miệng nói. Thôi, đều đã trễ thế này, lại nói lỡ như đi cũng không có phòng thì sao, trước tạm thời ở chung một đêm rồi tính tiếp. Đúng vậy, tiên sinh, ngài xem vị tiểu thư này cũng đã đồng ý. Vô số người trước quầy lễ tân, cảm giác hai người này không giống tình nhân, mà giống cấp trên cấp dưới, vị tiểu thư này là có vẻ là bà chủ. Cho nên Hạ Úc Huân vừa nói ra, cô lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, vậy không thích hợp, Nghiêm Tử Hoa mày nhíu chặt, mặt không tán đồng, dù sao ngày mai là có thể sửa được rồi, tạm chấp nhận một đêm là được. Góc truyện audio.com, cùng lắm thì tôi ngủ dưới đất, cách chương.